Khủng bố sống lại, chương 86, gà bay trứng vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộp gõ âm thanh ngừng lại hơn nữa lại cũng không có vang lên quá tình huống như vậy. Theo dương gian chỉ có hai cái khả năng, một cái này con quỷ gõ mệt mỏi. Đương nhiên đây là không thể. Loại tình huống thứ hai, đó chính là trong hộp quỷ không đầu đã thả ra rồi. Cho tới loại tình huống thứ ba, dương gian căn bản không nghĩ ra được. Giờ khắc này, hắc ám trong phòng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Không có tiếng đánh, cũng không có tiếng bước chân, thanh âm gì đều không có. Cùng trước không bình thường chính là, lần này yên tĩnh rằng có một quãng thời gian rất dài, vượt xa phía trước bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tiếng ho khan từ đầu đến cuối đều không có vang lên nữa quá. Không biết cái này có phải hay không một cái trọng yếu manh mối. Con quỷ kia bất động, quỷ không đầu cũng tựa hồ không có xuất hiện, tất cả những thứ này tại sao như vậy, quỷ gì? Dương gian trước trong lòng đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị, nhưng là bây giờ. Hắn cảm giác mình còn có thể cứu giúp một hồi, bởi vì tê liệt thời gian đã đến nhanh, trong thân thể con quỷ kia mắt sao động bắt đầu bình ổn lại, thân thể cũng dần dần khôi phục chi giác. Chỉ cần dương gian khôi phục hành động coi như là thật đối diện quỷ không đầu cũng không sợ. Khả năng con quỷ kia đã biết rồi dương gian muốn khôi phục hành động, hay hoặc giả là bởi vì nào đó cái thời gian nào đã đến. Tiếng bước chân lại vang lên, con quỷ kia bắt đầu từ tủ quần áo phương hướng dần dần rời xa, từ từ lui trở về cửa phòng miệng, sau đó đi ra khỏi phòng theo thang lầu chậm rãi đi xuống lầu từng bước rõ ràng tiếng bước chân ở lầu nói trong đó vang trở lại. Nó muốn rời đi, hầu như ở nó đi xuống lầu trong nháy mắt, dương gian khôi phục hành động, hắn lập tức tiếp quản thân thể của chính mình, một hồi liền từ trên giường bật ngồi dậy, đồng thời tay theo vách tường sờ soạng, lập tức mở ra gian phòng đèn. Ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, xua tan hắc ám. Tất cả xung quanh đều biết có thể thấy được, dương gian lập tức nhìn về phía tủ quần áo phương hướng. Giờ khắc này tủ quần áo mở ra, một cái hoàng kim hộp rơi trên mặt đất, bất quá cũng đã biến hình, một cái lõm miệng xuất hiện ở hộp trung gian, hầu như phải đem hộp đập mở. Nhưng hoàng kim tính dai còn có nghiêm lực làm riêng cái hộp này thời điểm không có ăn bớt nguyên vật liệu. Cái hộp này cuối cùng vẫn là không có bị đập mở. Hô, thấy vậy, dương gian giờ khắc này khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kết quả tốt nhất xuất hiện, cái hộp này vẫn không có mở ra, bên trong quỷ không đầu cũng không có chạy đến, cho tới hộp thay đổi hình, cái kia không đáng kể, hoàng kim chỉ là lọ chứa, đối với hình dạng không có muốn cầu. Bất quá quỷ dị là, ở cái hộp mặt trên nhưng che lấp một tấm da người, đó là hắn từ trường học bên trong mang ra ngoài da người giấy. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc có thể trước mắt nhưng cũng không là thời điểm nghĩ cái này. Dương gian lập tức thu thập một chút đồ vật, đem hành lý ẩn giấu một hồi, sau đó cầm vũ khí liền lập tức xông ra ngoài. Này đối với ta mà nói là một trường nguy cơ cũng là một cơ hội. Chỉ ít con quỷ kia xuất hiện ta coi như không đi đối phó nó, ít nhất phải biết thân phận của nó, vị trí của nó, còn có bộ dáng của nó. Nếu như cứ như vậy khiến nó đi rồi, lần kế tiếp chỉ sợ không bao giờ tìm được nữa cơ hội tốt như vậy. Cứ việc trong lòng hoảng sợ, bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn đuổi theo cái kia chỉ rời đi quỷ đi ra, dù sao lần này tới Hoàng Cương Thôn là vì cái chính mình tranh thủ cơ hội sống sót, sợ chết lời hắn liền sẽ không tới nơi này. Lầu một đại môn đóng chặt, nhưng ngoài cửa nhưng xuất hiện đi xa tiếng bước chân, hết sức hiển nhiên con quỷ kia đã rời đi Lưu Căn Vinh nhà, bắt đầu đi đến nơi khác. Đuổi, dương gian mở ra cửa lớn, lập tức đuổi theo, trên trán của hắn một con quỷ nhãn chống đỡ mở ra thịt xông ra, ánh mắt đỏ thắm truyền tới một cái kỳ lạ tầm nhìn. Một cái từ hồng quang bao phủ thế giới, không nữa hắc ám, quỷ nhãn tầm mắt là có thể nhìn thấu hắc ám còn có quỷ vực hư huyễn, tuy rằng ở không sử dụng quỷ vực dưới tình huống hết sức vô bổ, nhưng ít ra cũng coi như là một loại năng lực đặc biệt. Ở phía trước, dương gian đuổi tới quỷ nhãn vừa nhìn, nỗ lực nhìn rõ ràng con quỷ kia bộ dạng. Nhưng một cái chuyển hướng chặn lại rồi tầm nhìn, tiếng bước chân từ ngõ nhỏ bên trong vang vọng đi qua. Vận dụng quỷ vực trong nháy mắt là có thể đuổi kịp con quỷ kia. Nhưng đối với con quỷ kia hoàn toàn không biết dưới tình huống liền vận dụng quỷ vực hiển nhiên là 10 phần ngu xuẩn. Trong lòng mặc dù rất muốn biết này con quỷ diện mục chân thật. Có thể quỷ vực mang tới hậu quả, để dương gian nhịn xuống này sự kích động nhất thời. Dù sao, xông lên cũng không nhất định có thể giam giữ. Tiếp tục đuổi đi tới, trước mặt tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, liền ở phía trước một cái chuyển hướng là có thể thấy được. Nhưng mà sau một khắc, dương gian một cái rẽ ngoặt chạy tới thời điểm hình ảnh trước mắt nhưng nhất thời để hắn ngây ngần cả người. Trước mắt cái này người căn bản là không phải quỷ, mà là ban ngày cùng đi Hoàng Cương Thôn Tiểu Cường câu lạc bộ thành viên. Trương Hàn, Dương Gian, tại sao có thể là ngươi? Trương Hàn gặp được hắn thời điểm cũng rõ ràng kinh hãi, so với gặp được quỷ còn muốn ăn sợ, chủ động mở miệng nói. Câu nói này mới là ta phải nói, ta đuổi theo một con quỷ tiếng bước chân đi tới nơi này, kết quả một cái chuyển hướng thấy người lại là ngươi, ngươi đúng là Trương Hàn. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày, hắn trong tay cầm một đám màu vàng kim tay súng. Viên đạn đã lên đạn, không phải là vì giết chết quỷ, chỉ là theo bản năng phòng thân mà thôi. Trương Hàn có chút tức đến nổ phổi nói. Ta đương nhiên là Trương Hàn, ngươi mới có vấn đề được không, ta cũng là đuổi theo cái kia tiếng bước chân tới được, nghĩ đến ngươi chính là quỷ, còn tốt ta thấy rõ dáng vẻ của ngươi, dọa ta một hồi. Nghe hắn vừa nói như vậy Dương Gian trong lòng rùng mình. Chúng ta bị đùa bỡn sao, còn là nói, nơi này quỷ cũng không chỉ một con. Ngươi đuổi theo cái kia chỉ không phải ta gặp phải cái kia chỉ. Không rõ ràng lắm, nhưng tiếng bước chân thật là ở phụ cận đây biến mất không còn tăm hơi. Trương Hàn cũng sắc mặt nghiêm túc, đạp đạp đạp, đột nhiên có một cái tiếng bước chân từ một bên hẻm nhỏ bên trong truyền đến. Ầm, sau một khắc Dương Gian hầu như không chút nghĩ ngợi, trên đầu mọc ra một con mắt, giơ tay quay về cái kia phương hướng, âm thanh truyền tới chính là một súng. A, một cái gào lên đau đớn thanh âm vang lên, hắn quỷ nhãn nhìn thấy một cái người thống khổ ngã chồng vó trên mặt đất, máu tươi từ trên người chảy ra. Dương Gian, ngươi làm sao loạn bắn súng a, ngươi đánh tới người. Trương Hàn sợ nói, Dương Gian cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong thôn sớm đi ngủ, muộn như vậy liền chó đều không gọi, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân ai biết có phải là quỷ, trước tiên đánh lại nói. Còn tốt vừa nãy ngươi trước thấy được ta, bằng không ngươi nhất định phải đối với ta bắn súng. Trương Hàn có chút nghĩ mà sợ nói, lúc này mới nhìn thấy, Dương Gian trong tay vẫn nắm nhân vật ghê gớm súng. Cái kia người tựa hồ là câu lạc bộ người, ngươi nên nhận thức, bất quá vừa nãy cái kia một súng không biết có hay không đánh chết hắn. Dương Gian nói, chỉ chốc lát sau, một tòa bị câu lạc bộ người lâm thời thuê xuống biệt thự nhỏ bên trong. Một đàn ông sắc mặt tái nhợt, bưng vết thương, chính đang nhỏ máu, bên cạnh Trương Hàn đang cho hắn băng bó vết thương. Trừ bọn họ ra mấy người ở ngoài, những thứ khác ngự quỷ người cũng đều ở, buổi tối chuyện ma quái sự tình tựa hồ đã kinh động hết thảy người. Âu Dương Thiên, có món rất tồi tệ sự tình phải nói cho ngươi, ngươi chim bị đánh không còn. Trương Hàn một bộ ta hiểu dáng vẻ của ngươi, có chút thương cảm nói. Gà bay trứng vỡ gọn gàng nhanh chóng, ta hoài nghi Dương Gian hắn là cố ý chăm chú nhìn ngươi khối này. Dương Gian liếc mắt một cái, đánh rắm ta rõ ràng là ngắm hắn đầu, viên đạn bay đến hắn chim trên làm sao có thể trách ta. Bất quá này cũng sự tình đích thật là ta không đúng, Âu Dương Thiên, ta phải xin lỗi ngươi, xin lỗi. Nói, hắn lại lộ ra chân thành vừa, lại áy náy ánh mắt, Âu Dương Thiên âm lãnh mang trên mặt nổi giận, người đối với ta mở một súng, nói một câu xin lỗi cứ tính như thế. Ta cũng đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu không báo động bắt ta, chấm, Dương Gian nói, tối khuya trong thôn chuyện ma quái, người ở trong thôn đi loạn cũng không bật đèn, ngộ thương cũng là hết sức bình thường. Phải cho ta đánh một súng, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Thiên xanh mặt cũng từ phía sau lấy ra nhân vật ghê gớm súng chỉ vào hắn. Dương Gian nói, coi như là như vậy, cái kia cũng không cứu lại được ngươi chim a, oan oan tương báo khi nào, hơn nữa ta còn là một đứa bé, ngươi liền không thể nhường ta một chút sao. Ta để cho ngươi mẹ, Âu Dương Thiên không chút do dự bắn súng, hắn nhắm ngay Dương Gian đầu, chỉ là không có trong tưởng tượng vỡ đầu, mà là Dương Gian đầu sớm lệch đi càng tránh được viên đạn. Hiện tại, hòa nhau rồi. Dương Gian trên trán quỷ mắt thấy hắn, ta nói hồi nhau mới coi như hồi nhau. Âu Dương Thiên lần thứ hai muốn bắn súng, nhưng vào lúc này Dương Gian cũng nắm súng chỉ vào đầu của hắn. Một súng đổi một súng, hết sức công bằng, nếu như ngươi muốn tiếp tục ta có thể chơi với ngươi một buổi tối, nhìn xem ai chết trước. Được rồi, gần như quên đi Âu Dương Thiên, ngươi mở một súng liền hòa nhau rồi, tiếp tục làm đi xuống muốn đánh, thôn này bên trong còn có một con quỷ, chúng ta vào lúc này nội đấu không phải là tìm chết sao, hơn nữa ngươi chim chỉ là đánh không còn, người không có chuyện gì là được, sau đó điều động những thứ khác quỷ cái gì tổn thương không khôi phục được. Trương Hàn vội vàng kéo lại Âu Dương Thiên làm hòa sự lão. Cách Trương.